Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 408 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà lúc này đây, bên trong tòa Long Thành liên quan tới Trần Bình thảo luận cũng từ không có đình chỉ qua. Long Thành, một chỗ trong đại viện, một đạo màu đen áo khoác ngoài nam nhân đứng tại bên hồ nhỏ, lông tóc như tuyết, dáng người phiêu dật. Trên người người này phiêu tán nhàn nhạt linh khí, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn xem trong hồ phản chiếu ra tới mình, nhếch miệng lên một vòng tà mị ý cười. Hắn chính là Cách Tang Ma Tông thứ nhất ma tử Ly Càn. Điện hạ, Trần Bình đáp ứng Long Doãn không mời. Một đạo thanh âm yếu ớt trong không khí truyền đến, Ly Càn nụ cười trên mặt càng đậm. Trong mắt hắn, trên mặt hồ dường như xuất hiện một cái khác trương nhân loại mặt, nhưng là rất nhanh lại tiêu tán không gặp. Đa điện thiếu chủ, có ý tứ, thiên hạ này càng ngày càng tốt chơi. Trừ Cách Tang Ma Tông thứ nhất ma tử, cùng lúc đó bên trong tòa Long Thành tốt mấy hơi đều thu được tin tức giống nhau. Long môn thiếu chủ tổ chức lần tụ hội này, mời được đan điện thiếu chủ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn thành. Màn đêm buông xuống, tinh quang sáng lạn, Long Thành cảnh đêm, để tòa này trung phẩm thành trì ở giữa không trung nhìn lại, giống như một viên ngôi sao to lớn. Châu phủ thái tử, ngựa xe như nước, cao cấp huyền thú thành những đệ tử trẻ tuổi này nhóm khoe khoang tư bản. Mà có một thân ảnh độc thân mà đến, không có huyền thú tọa kỵ, cũng không có phi hành pháp bào. Kim quang lóng lánh áo bào để thân ảnh của hắn lộ ra cao ngạo mà cao lớn. Đây chính là Trần Bình, hắn từng bước một đi tới, thậm chí đều không có sử dụng xúc địa thành thốn thuật pháp như vậy, giống như một người bình thường đồng dạng, một bước một cái dấu chân. Long môn hoàng triều thái tử Long Doãn không mang theo từng cái thế lực con em trẻ tuổi tại chỗ cửa lớn chờ lấy. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, bốn phía đều là hành lễ thanh âm. Gặp qua Trần công tử. Bái kiến Trần công tử. Đan điện giao hảo thế lực rất nhiều, trong đó có một bộ phận thậm chí trực tiếp chính là đan điện phụ thuộc thế lực, phụ thuộc đan điện mà sinh tồn. Trần Bình thân là đan điện thiếu chủ, cũng chính là bọn hắn nửa cái chủ tử. Những người này đương nhiên phải dùng bái kiến dạng này kính ngữ. Trần Bình đều chỉ là nhất nhất gật đầu đáp lại, xem như cho những người này mặt mũi. Thẳng đến Long Môn Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ nhiệt tình cười nói. Trần công tử có thể đến, là ta Long Môn may mắn. Trần Bình cười nhạt một tiếng, cái này Long Môn Thái Tử Điện Hạ tuyệt không phải một người đơn giản. Không phải hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Điện hạ khách khí. Long Doãn không nhường một bước nói. Trần công tử, mời. Cứ như vậy, Trần Bình giống như chúng tinh phùng nguyệt bị nghênh tiến trong phủ thái tử. Bên trong tiệc rượu cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Bình được an bài đến một chỗ bắt mắt nhất vị trí, cũng là vị trí tôn quý nhất. Nhìn một chút bên người, còn có một cái trống không vị trí, Trần Bình đã có thể đoán được, vậy khẳng định là vì Cách Tang Ma Tông thứ nhất ma tử chuẩn bị. Trừ Trần Bình, cái này đan điện thiếu chủ bên ngoài cũng có siêu cấp thế lực đại biểu đến. Thiên Đảo Môn đã có người tới, Trần Bình không có nhìn thấy Tần Vũ, liền Tiêu Tuấn đều không đến, nhìn thấy cũng chỉ là khuôn mặt xa lạ. Trừ Thiên Đảo Môn, còn có một cái khác siêu cấp thế lực người cũng đến, là ba tên hòa thượng. Xem bọn hắn đại quang đầu liền biết bọn hắn đến từ siêu cấp thế lực Vạn Phật Tự. Vạn Phật Tự là truyền thừa Phật Pháp Đạo Môn, 3000 đại đạo bên trong Phật môn đạo Pháp đặc biệt nhất, bởi vì Phật môn giảng cứu chính là phổ độ chúng sinh, cùng con đường tu luyện tương bác. Phật môn truyền thừa lâu đời lại chưa thể thịnh hành thiên hạ. Nghe nói Phật môn đã từng muốn chúng sinh tin Phật, kết quả tự nhiên không phải rất lý tưởng. Phật môn tại Trung Châu có thể bảo trì lại truyền thừa bất diệt đã không dễ dàng. Tại Đông Châu cũng có Phật môn, đã sớm biến thành tam lưu thế lực. Trần Bình sau khi đi vào, cái này ba tên hòa thượng liền không có mở ra qua con mắt, tựa như là ngoại giới sự tình cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Bốn phía từng cái thế lực đệ tử đều sẽ tiến lên cùng Trần Bình chào hỏi, thuận tiện giới thiệu chính mình. Những thế lực này thế hệ trẻ tuổi cũng đều muốn cùng Trần Bình cái này đan điện thiếu chủ giao hảo. Trần Bình cũng chỉ là cười đáp lại. Long Doãn Không rất biết làm người, biết Trần Bình cùng Đại Hoàng Tông quan hệ giao hảo, cố ý đem Đại Hoàng Tông đệ tử thu xếp ở bên cạnh hắn. Mã Tùng cùng Trần Tiểu Thành là dắt tay mà đến. Nếu là Trần Tiểu Thành đơn độc lấy đan điện đệ tử đến đây, còn chưa đủ tư cách. Chỉ có Mã Tùng, cái này Mã gia thiếu chủ, mới miễn cưỡng có thể đi vào trong mắt của những người này. Mã Tùng khoảng cách Trần Bình gần đây, hắn thấp giọng truyền âm nói: Trần sư huynh, ta nhận được tin tức, hôm nay có người nhằm vào người mà đến. Trần Bình cười nhạt một tiếng, từ hắn không hiểu thấu trở thành đan điện thiếu chủ bắt đầu, Trần Bình liền biết chắc sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức cùng chất vấn. Hiện tại mình trở thành tam phẩm luyện đan đại sư, cái này chất vấn sẽ chỉ càng nhiều. Liền nói mình luyện chế hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan sự tình, ngoại giới còn có một cái truyền ngôn, nói là luyện chế hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan căn bản cũng không phải là Trần Bình, mà là đan điện đan vương. Sở dĩ nói là Trần Bình luyện chế, đơn giản là phải vì vị này đan điện thiếu chủ dương danh mà thôi. Trần Bình đối với cái này chưa hề chính diện đáp lại, nói hắn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan vốn là đan điện tự tác chủ trương sự tình. Trần Bình ngay từ đầu căn bản cũng không hiểu rõ tình hình, bây giờ coi như có người nghi ngờ muốn tự mình thăm dò hắn, thậm chí là tìm hắn nghiệm chứng cũng rất bình thường. Lại nói Trần Bình xưa này không tin tưởng có thùng sắt đồng dạng thế lực, đan điện bên trong tuyệt đối cũng không phải tấm sắt khối. Hạng gia áo túi cơm, liệu đan sư có sợ gì? Nói lời này chính là Dương Vũ Phàm, Mã Tùng bọn hắn truyền âm cũng không có tranh hắn. Lúc này thiên không có một đạo thịnh đại tia sáng xuất hiện, Long Doãn Không đã mang theo người nghênh xuất đi. Một chút nhân tộc tu sĩ đều đứng dậy đón lấy, chẳng qua cũng có một bộ phận an tọa như lúc ban đầu. Ma tộc luôn luôn thích loại này khoa bên trong sức tưởng tượng ra sân phương thức. Động tĩnh lớn như vậy chỉ có thể nói rõ người đến là người của ma tộc. Ma tộc thế nhưng là thành đoàn mà đến. Cũng là lúc này vạn Phật tự hòa thượng rốt cuộc mở mắt, Phật môn là duy nhất kiên trì diệt ma đạo môn. Trần Bình cũng là miệng hơi cười, nhìn xem trong vầng hào quang đi ra thân ảnh. Một thân hắc bào ma tông thứ nhất ma tử Ly Càn đồng dạng ngay lập tức liền nhìn về phía Trần Bình. Hai người cách không mỉm cười, nhìn tựa như là nhiều năm không thấy bằng hữu. Long Doãn Không cũng cùng một đám tu sĩ nhân tộc cùng ma tộc những người này nói chuyện với nhau, cười cười nói: Toàn bộ người thu xếp ngồi xuống về sau, tối nay thái tử phủ đệ trận này tụ hội cũng liền chính thức bắt đầu. Long Doãn Không vẫn là rất hào phóng, trên bàn rượu dùng đều là nhị phẩm linh quả, còn có linh tiểu, tất cả ăn uống đều là tu sĩ cần thiết năng lượng. Xem ra Long Môn cái này nhị lưu thế lực cũng không phải là thật trôi qua rất kém cỏi. Ăn uống đối với tham gia tụ hội tu sĩ đế nói không tính là gì, tối nay trọng yếu nhất chính là mọi người lẫn nhau ở giữa giao lưu. Trần Bình bên người ngồi ma tông thứ nhất ma tử, ngồi xuống về sau, từ đầu đến cuối không nói một câu. Đan điện thiếu chủ. Có người đứng lên, nhìn người nọ trên người phục sức, mọi người đều biết thân phận của hắn. Siêu cấp thế lực Thanh Vân Tông đệ tử, nếu như người nọ nhớ không lầm, hắn hẳn là chỉ là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử mà thôi. Không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra sẽ là Thanh Vân Tông. Tại hạ có một chuyện không rõ, mong rằng đan điện thiếu chủ giải tỏa nghi vấn. Trần Bình hoàn toàn có thể bỏ mặc, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Thanh Vân Tông thật chẳng lẽ thành cách tàng ma tông đầy tớ? Người nói, Trần Bình tốt như vậy nói chuyện, ngược lại để không ít người thật bất ngờ. Theo như đồn đại, Trần Bình cũng không phải một cái tốt chung đụng người. Tại hạ rất hiếu kỳ, Đan điện thiếu chủ luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan. Tin tưởng các vị đang ngồi đạo hữu cùng ta có một dạng nghi hoặc. Mọi người đều biết, hoàn mỹ phẩm chất luyện chế linh đan cực kỳ khó khăn. Liền xem như đan vương luyện chế, tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Không nghĩ tới, ngay từ đầu chính là vấn đề này, dạng này sự tình, làm sao cũng không tới phiền Thanh Vân Tông đệ tử đến hỏi mới đúng. Ta tại sao phải chứng minh hoàn mỹ phẩm chất linh đan là ta luyện chế cùng không phải ta luyện chế có quan hệ gì sao? Trần Bình bình tĩnh đáp lại, để Thanh Vân Tông đứng lên chất vấn cái này chân truyền đệ tử, sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ba ba ba, một đạo rất nhỏ tiếng vỗ tay truyền đến. Một mực không nói chuyện Ma Tông thứ nhất Ma Tử Ly Càn rốt cuộc mở miệng. Trần công tử nói đúng, mình sự tình không cần hướng người khác giải thích. Tất cả mọi người không nghĩ tới Ly Càn sẽ giúp Trần Bình nói chuyện. Muốn nói quan hệ thân sơ xa gần, Ly Càn cùng Thanh Vân Tông quan hệ hẳn là phải thân cận một chút mới đúng. Dù sao vị hôn thê của hắn tử vẫn là Thanh Vân Tông đại tiểu thư. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy lấy Trần công tử tuổi tác nhiều vậy, thuật luyện đan chẳng lẽ đã siêu việt phần lớn đan vương sao? Giết người chú tâm, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử câu nói này thế nhưng là thật sự đem Trần Bình đẩy hướng một cái cao hơn cao độ. Đây chính là cái gọi là đem người trèo càng cao, té càng nặng. Thanh Vân Tông xem như đạo môn chính thống, lấy đạo pháp làm cơ sở, cùng đa điện quan hệ tuy nói không có nhiều thân mật nhưng cũng không đến nỗi như thế đối chọi gay gắt. Trần Bình rất cảm giác nhạy cảm đến ở trong đó, có lẽ có mình cũng không biết đến sự tình. Nói Trần Bình thuật luyện đan siêu việt phần lớn đan vương, lời này một chút cũng không sai. Cái này Trung Châu Đại Lục có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan, đan vương số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa theo đan điện công bố Trần Bình tuổi tác, chẳng qua mới 20 không đến mà thôi. Tuổi tác như vậy, siêu việt phần lớn đan vương, làm sao có thể? Trừ phi Trần Bình là kiếp trước đan vương chuyển thế, lại hoặc là truyền thừa trí cao vô thượng thuật luyện đan. Người khác không thể làm sự tình, không có nghĩa là những người khác liền không thể làm. Trần Bình rất bình tĩnh nói, giống như người Thanh Vân Tông, chẳng lẽ đạo thuật của các người so người khác mạnh cũng phải ra tới giải thích một chút sao? Đây đã là rất bình thản đối thoại, dù sao cũng là siêu cấp thế lực ở giữa đệ tử trẻ tuổi giao lưu. Trần công tử lời ấy sai rồi. Lại có người đứng lên, lần này không phải siêu cấp thế lực mà là nhất lưu thế lực đệ tử. Dạng này tụ hội chính là nói thoải mái địa phương, mà lại nhất lưu thế lực lưng sau đều có siêu cấp thế lực cái bóng. Cái này nhất lưu thế lực lưng về sau chính là Thanh Vân Tông. Đạo thuật truyền thừa phân chia cao thấp sớm có định nghĩa, thuật luyện đan nha lại một mực là đan điện độc chiếm vị trí đầu, không bằng Trần công tử trước mặt mọi người phơi bày một ít thuật luyện đan, cũng để cho ta trở thấy chút việc đời như thế nào. Đây là muốn buộc Trần Bình trước mặt mọi người luyện chế linh đan sao? Trần Bình mi tâm hơi động một chút, cái này có ý nghĩa gì? Chẳng qua khi hắn nhìn Ly Càn một chút thời điểm như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là vị này Ma Tông Ma Tử ý tứ? Thuật luyện đan há có thể xem như trò đùa? Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, mở miệng chính là Thiên Đạo Môn đệ tử. Ở lúc mấu chốt vẫn là cái này cùng đan điện giao hảo siêu cấp thế lực đáng tin cậy. Thiên Đạo Môn tại siêu cấp thế lực bên trong thực lực xem như yếu, vẫn luôn cùng đan điện giao hảo. Về phần nguyên nhân trong đó mọi người đều biết. Long Doãn Không trên mặt một mực mang theo cười, hôm nay hắn tuy là chủ nhân nhưng nơi này thân phận địa vị cao hơn hắn quá nhiều người, Long Môn kẹp ở trong đó rất là khó xử. Bất quá hắn lúc này vẫn là phải mở miệng. Chư vị, Long Doãn Không thản nhiên nói, hôm nay mời chư vị đến đây thật là một chuyện. Mọi người đều biết ta Long Môn là thần long truyền thừa, Long Thị nhất tộc cũng là thần long huyết mạch. Những lời này Long Môn đối ngoại vẫn luôn nói nhiều vậy, tất cả mọi người quen thuộc. Long Doãn không nói tiếp. Ta Long Môn bên trong một mực chứa một vật, cũng là ta Long Môn chế bảo. Bởi vì cái gọi là bảo vật là người có duyên có được, hôm nay tụ hội cũng là vì Thế Bảo tìm kiếm người hữu duyên. Nghe được chí bảo trì tên, bao nhiêu người trong mắt đều hiện lên một đạo vẻ tham lam. Đang ngồi phần lớn đều là tụ anh cảnh tu sĩ, một chí bảo giá trị tất cả mọi người rất rõ ràng. Bọn hắn nếu là muốn bồi dưỡng chí bảo cần thời gian cũng không ngắn, có lẽ mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không nhất định có thể bồi dưỡng ra một chí bảo. Chí bảo cũng là có tiền mà không mua được, rất nhiều nhị lưu thế lực đều không bỏ ra nổi hầu như bảo. Long Môn truyền thừa xa xăm, có được chí bảo rất bình thường, nhưng ai có thể nghĩ tới Long Môn vị này thái tử điện hạ vậy mà bỏ được xuất ra một chí bảo. Cái này chí bảo từ viễn cổ đến nay Long Môn trên dưới không người có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Long Doãn Không càng nói càng mơ hồ, cái dạng gì chí bảo có thể truyền thừa xa xưa như vậy? Ta biết, có người kích động đứng lên nói. Điện hạ nói, thế nhưng là chân long máu. Tê, bốn phía đều là hấp khí thanh âm. Chân long máu trong truyền thuyết chí bảo, nếu thật là như thế, cái kia đêm trận này tụ hội cũng liền trở nên mộc mạc mê ly. Không sai, Long Doãn Không đáp lại, cũng coi là xác định chân long máu sự thật. Long Môn vậy mà bỏ được xuất ra chân long máu, đây quả thực là để người cả kinh nội tâm rung động. Chân long máu vẫn luôn có truyền thuyết Long Môn bây giờ suy yếu cùng chân long máu liền có quan hệ rất lớn. Truyền ngôn Long Môn chân long máu có thể trấn áp tứ hải bát hoang, bao nhiêu thế lực cùng một chỗ liên thủ chèn ép Long Môn, này mới khiến Long Môn tại nhị lưu thế lực vị trí bên trên một mực không chiếm được tăng lên. Truyền thừa đến nay thiên hạ nhưng không có người thấy chân chính chân long máu. Dần ra có người thậm chí cho rằng Long Môn liền không có chân long máu. Không nghĩ tới lần này Long Môn lại muốn đem chân long máu lấy ra. Đừng nói là tụ anh cảnh tu sĩ, liền xem như tụ thần cảnh tu sĩ, nếu là biết chân long máu, sợ là cũng phải động thủ cướp đoạt đi. Một giọt chân long máu trong đó bao hàm lực lượng hủy thiên diệt địa, xác thực tương đương với chí bảo đồng dạng tồn tại. Long Doãn Không cười nói, chân long máu có ý thức, ta Long gia trên dưới có thể được nó một phần vạn lực lượng, ít càng thêm ít. Lần này ta Long Môn nguyện ý đem chân long máu xuất ra, chính là muốn cùng thiên hạ anh tài cùng một chỗ chia sẻ. Theo Long Doãn Không, trong tay của hắn đã xuất ra một cái tương đương với cực phẩm linh khí bình ngọc, mặt trên còn có lấy phức tạp phong ấn, dù cho còn không có mở ra, bên trong phun trào lực lượng khí tức liền để bốn phía tu sĩ cảm thấy áp lực thực lớn. Trần Bình chỉ cảm thấy tại mình đan điền khí hải bên trong cái kia đạo nhàn nhạt thần long thân ảnh sôi trào lan lộn. Chân long máu mới ra dẫn động huyết mạch chi lực, Trần Bình hít một hơi thật sâu, hắn phảng phất nghe được trong đan điền thần long hư ảnh điên cuồng gào thét thanh âm, kia là đối trong bình ngọc chân long máu một loại cực độ khát vọng. Nhất định phải đạt được nó. Trong đầu truyền đến hoàng mao thanh âm nhàn nhạt, cái này chân long máu dụ hoặc liền nàng cái này vạn thú chi tổ huyết mạch hậu đại đều tâm động. Chư vị, về phần mọi người có thể tìm hiểu bao nhiêu liền phải nhìn vận mệnh của các người. Long Doãn Không ném ra ngoài trong tay cái bình, chỉ thấy một đạo hồng mang hiện lên, có một giọt máu từ miệng bình chảy ra, nhìn tựa như là một giọt máu cuối cùng. Nhìn thấy giọt máu này thời điểm, có không ít tu sĩ cổ họng cũng hơi phun trào, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chân long máu nha, nếu là có thể đạt được trong đó lực lượng, không biết có thể tăng lên bao nhiêu lực lượng. Nó là ta. Có tu sĩ nhân tộc động thủ trực tiếp thoáng hiện mà tới, lực lượng cường đại vọt thẳng lấy chân long máu mà đi, muốn đem nó chiếm làm của riêng. Nhưng mà chờ hắn lực lượng vừa mới chạm đến một giọt này chân long máu thời điểm, một đạo sức mạnh đáng sợ trực tiếp bắn ngược mà tới. Oanh! Cái này tu sĩ nhân tộc ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu, khí tức uể oải suy sụp. Nhìn thấy một màn này, những người khác liền trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám vội vã tới gần. Thế nhưng là chân long máu dụ hoặc thực sự là quá lớn. Ta đến. Lần nữa có tu sĩ nhân tộc vọt tới, bất quá lần này hiển nhiên có phòng bị. Những người này trong tay thậm chí xuất hiện linh khí, lấy linh khí áp chế chân long máu, cũng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Kia trôi nổi ở giữa không trung chân long máu là đã không có linh thức, chỉ có người ý đồ tới gần nó mới có thể phản kích. Trần Bình trong thân thể đã từng có một giọt yêu thú tinh huyết. Thời điểm đó, Trần Bình căn bản là không có cách khống chế yêu thú tinh huyết, nhưng là yêu thú tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, Trần Bình là biết đến. Cuối cùng chém trưởng ma tộc phân thân thời điểm, kia một giọt yêu thú máu cũng cùng một chỗ cho ma tộc phân thân. Chân long máu cùng yêu thú tinh huyết trên bản chất là không có khác biệt, nhưng là do yêu thú tinh huyết còn mạnh hơn. Dạng này một giọt chân long máu ẩn chứa lực lượng so tụ thần cảnh cường giả một kích toàn lực còn muốn đáng sợ. Phần lớn người nhìn thấy là long môn xuất ra chân long máu, Trần Bình nghĩ lại tương đối nhiều. Tỉ như long môn vì sao muốn bại lộ chân long máu, xuất ra chân long máu, còn trước mặt mọi người chia sẻ đây là muốn làm cái gì. Những cái kia xung kích hướng chân long máu tu sĩ rất nhanh liền nếm đến chân long máu lợi hại, lực lượng cường đại trực tiếp trùng kích mà đến. Trong tay bọn họ linh khí đều vỡ vụn. Không chỉ có như thế, lực trùng kích để bọn hắn khí huyết cuồn cuộn, không chết đã là vạn hạnh. Chân long máu nào có dễ dàng như vậy thu phục, bằng không long môn cũng sẽ không dễ dàng như vậy lấy ra. Kiến thức đến chân long máu lực lượng, còn lại tù sĩ cũng liền không dám tùy tiện động thủ. Long Doãn Không ở một bên giải thích nói, chân long máu ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, nhưng là truyền thừa đến nay, trong đó linh thức đã sớm bị ma diệt rơi, nó hiện tại chính là vật vô chủ. Đang ngồi các vị nếu là cùng nó hữu duyên, cái này chân long máu cũng chính là hắn. Đỏ mắt tù sĩ rất nhiều, nhưng chân chính có thực lực tranh đoạt chân long máu lại không có mấy cái. Trong ma tộc, những kia trẻ tuổi một đời, đến bây giờ cũng không có người động thủ. Ly Càn cùng Trần Bình đồng dạng, thậm chí nghĩ đến càng nhiều. Long môn xuất ra một giọt chân long máu, hoàn toàn xáo trộn những người này kế hoạch. Ma tộc chẳng lẽ không nghĩ thử xem? Có tu sĩ nhân tộc khiêu khích, nhìn xem ma tộc trận doanh, hai tộc ở giữa, mặc dù sớm đã thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng là lẫn nhau ganh đua so sánh, một mực không có đình chỉ qua. Ta đến, một cái ma tộc đại hán, nhìn sợ là có 2m5 cao, do Trương Văn như thế to con, đều muốn cao hơn rất nhiều. Đây thật là một tòa chân chính di động núi nhỏ, từ thân hình của hắn nhìn lại, đây chính là hoàn toàn tu luyện thần xác ma tộc. Loại này ma tộc thần xác lực lượng chỉ lớn, không cách nào tưởng tượng. Hắn cái này khẽ động, mặt đất đều giống như tại rùa nhẹ nhẹ, không gian bốn phía đều giống như nhận ảnh hưởng. Mà lại hắn còn không cần bất kỳ pháp bảo linh khí, trực tiếp đưa tay đi bắt chân long máu. Chỉ thấy trong tay của hắn nổi gân xanh, huyết mạch hiển hiện, cường đại một cái tay, sợ là có thể tùy tiện bóp chết một loại tu anh cảnh tu sĩ. Tới đây cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, phảng phất muốn để cho một giọt chân long máu nghe hắn. Chân long máu tại trong lòng bàn tay của hắn dường như đang nhảy nhót, cũng giống là đang chọc hắn. Từng đạo yếu ớt hồng mang hiện lên, chỉ thấy đại hán này trên tay xuất hiện từng cái lỗ máu. Cuối cùng đụng một tiếng, hắn toàn bộ bàn tay đều bạo liệt. Đau khổ tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất xa. Cái này ma tộc đại hán từ giữa không trung rớt xuống. Hắn con kia bạo liệt, bàn tay nhìn máu tươi chảy đầm đìa, âm trầm khủng bố. Mấy cái ma tộc người trẻ tuổi muốn động thủ, một bên Ly Càn mở miệng nói. Trở về. Lời hắn nói quả nhiên hữu dụng, người của ma tộc đều ngừng lại, cũng không có lao ra. Ly Càn nhìn xem kia một giọt chân long máu, ánh mắt lại chuyển hướng Trần Bình, nói khẽ. Trần công tử không có hứng thú. Trần Bình một mực lựa chọn xem kịch, Đó là bởi vì hắn biết muốn thu phục dạng này một giọt chân long máu có bao nhiêu khó. Kỳ thật tựa như Long Doãn không nói đồng dạng, chân long máu mặc dù không có linh thức, thế nhưng là nó cường đại như thế, há lại sẽ tiếp nhận một loại phàm thai thể xác. Những người này nhìn rất mạnh, thế nhưng là muốn để chân long máu thần phục khó hơn lại khó. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, vạn Phật tự hòa thượng động thủ. Ba tên hòa thượng trên thân đều xuất hiện một vệt kim quang. Nhìn thấy đạo kim quang này, không ít người đều hơi kinh hãi. Đây là Phật quang, chỉ có Phật Pháp tiểu thành đệ tử Phật môn trên thân mới có dạng này kim quang. Chỉ nghe trong miệng của bọn hắn nói lẩm bẩm, kia phức tạp Phật gia chân ngôn kinh nhắc tới ra về sau, tại bọn hắn kim quang bên trong xuất hiện một đạo Phật thân. Ba đạo Phật thân ngay từ đầu còn rất nhỏ, sau đó chậm rãi biến lớn. Cuối cùng ba đạo Phật thân hợp hai làm một. To lớn Phật thân có cao mấy chục trượng, nhìn thần thánh mà uy nghiêm. Phật môn chân thân. Nhìn thấy cái này đạo Phật thân, không ít tu sĩ nhân tộc trong miệng đều hô lên cái từ này. Rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua chân chính Phật môn chân thân. Đây cũng là Trần Bình lần thứ nhất trông thấy. Nhưng cái này hòa thượng tu luyện đạo Pháp xác thực quá quỷ dị. Cái này Phật môn chân thân có chút cùng loại với đạo môn Nguyên Anh đồng dạng, nhưng nó lại là độc lập. Cái này Phật môn chân thân là Phật môn cường giả nguyên thần chân thân. Ba tên hòa thượng liên thủ tương đương với một cái tụ thần cường giả. Mấy chục trượng Phật môn chân thân trực tiếp đưa tay chụp vào giữa không trung kia một giọt chân long máu. Khí tức thật là mạnh. Phật môn chân thân khí tức quá mạnh. Tại cái này đạo chân thân trước mặt, nơi này phần lớn tu sĩ đè không nổi nửa phần chiến ý. Kim quang chói mắt Phật môn chân thân giống như một tôn chân Phật mang theo uy nghiêm trực tiếp áp chế mà đi. Oanh! Chân long máu bên trên hiện lên một đạo chói mắt hồng mang, nó làm sao có thể bó tay chờ bị bắt. Hồng mang trực tiếp cùng Phật môn chân thân chạm nhau, giữa hai bên dường như đang tiến hành đánh cờ. Đà tọa đọc lấy Phật môn chân kinh, ba tên hòa thượng đầu đầy mồ hôi. Kia Phật môn chân thân là ba người bọn họ liên thủ khống chế. Phật môn chân thân tiếp nhận chân long máu lực lượng cũng sẽ phản hồi đến trên người của bọn hắn. Thời gian chỉ là đi qua mười mấy hơi thở, to lớn Phật môn chân thân bỗng nhiên vỡ nát, ầm vang biến mất. Ba tên hòa thượng đều phun ra một ngụm máu tươi. Ba người bọn họ liên thủ y nguyên không có cách nào để chân long máu khuất phục. Siêu cấp thế lực tu sĩ động thủ cũng vô dụng, những người khác ai còn dám động. Cách công tử mời. Trần Bình để Ma Tông vị này thứ nhất ma tử đâm lao phải theo lao. Trong mắt bao người, hắn cũng không thể lùi bước. Không phải về sau như thế nào hiệu lệnh ma tộc, như thế nào khiến cái này người tâm phục khẩu phục. Vậy bản tọa liền không khách khí. Ly Càn suốt cuộc động. Ở đây tất cả tu sĩ bên trong, tu vi của hắn là mạnh nhất, nửa bước tụ thần. Tu vi như vậy đủ để cho hắn tại tụ anh cảnh bên trong vô địch, đánh khắp ma tộc không đối thủ. Cường đại ma khí phóng lên tận trời, đám người chỉ nhìn thấy kia ở giữa không trung chân long máu, vậy mà lần thứ nhất lựa chọn tránh lui, tựa như là Ly Càn ma khí đối với nó có ảnh hưởng rất lớn. Ma tử tu vi lại mạnh mẽ hơn không ít, tin tưởng ít ngày nữa về sau liền có thể trở thành chân chính ma thần. 30 tuổi ma thần cũng hẳn là ta ma tộc mấy ngàn năm nay đệ nhất nhân đi. Ha ha, một khi ma tử trở thành ma thần, ta ma tộc cường đại cũng liền ở trong tầm tay. Ma tộc thế lực này các đệ tử thảo luận bọn hắn ma tử, tựa hồ đối với ma tử thu phục chân long máu rất có lòng tin. Tu sĩ nhân tộc sắc mặt liền không có đẹp như thế. Ma tộc nếu là đạt được chân long máu, cái này chứng minh ma tộc thế hệ trẻ tuổi do nhân tộc thế hệ trẻ tuổi cường đại. Trăm ngàn năm qua, nhân ma hai tộc ở giữa chưa hề đình chỉ qua loại này ganh đua so sánh. Nhưng tuyệt đối đừng để hắn thu phục chân long máu. Các người ngốc nhá, Long Môn bỏ được xuất ra chân long máu, hẳn là đã sớm tính sẵn không ai có thể thu phục nó. Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản. Long Môn lúc này đem chân long máu lấy ra, mặc kệ là xuất tại cái gì dạng mục đích, chân long máu có thể so với chế bảo. Long Môn cường giả khẳng định đã sớm thử thu phục nó, thậm chí muốn khống chế nó. Rất rõ ràng Long Môn thất bại, bằng không thì cũng sẽ không làm đem chân long máu lấy ra, lựa chọn người hữu duyên cách làm. Lê Càn xác thực rất mạnh, mà đi hắn ma khí đối chân long máu cũng xác thực có ảnh hưởng rất lớn. Chân long máu bên trên hồng màng tựa như là tụ ảnh cường giả lĩnh giới đồng dạng, phát ra lực lượng cùng ma khí đối kháng. Như là đã là tử vật, đáng chết tâm, bị ta trưởng khống. Ly Càn hét lớn một tiếng, trên người ma khí mạnh hơn. Hắn lúc này nhìn thật giống là ma thần nhìn xuống vạn vật. Chân long máu bên trên hồng màng đều ảm đạm một chút. Long Doãn Không che mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như là đấy hết thảy cùng hắn cũng không có quan hệ đồng dạng. Điện hạ, một thanh âm truyền tới. Long Doãn Không tranh thủ thời gian nhìn sang, nói chuyện chính là Trần Bình. Chỉ nghe hắn rất bình tĩnh nói: giọt này chân long máu phải chăng không hoàn chỉnh? Một câu nói kia liền để Long Doãn Không sắc mặt hơi đổi một chút. Cho tới bây giờ nhưng vẫn chưa có người nào nhìn ra vấn đề này. Không sai, Long Doãn Không không dám giấu giếm Trần Bình, thản nhiên nói: giọt này chân long máu tại ngàn năm trước từng bị ta Long Thị trưởng bối hấp thụ 1/5 lực lượng. 1/5 lực lượng, nếu là không có gặp qua chân chính chân long máu lực lượng là hoàn toàn nhìn đoán không ra. Nghe được chân long máu không hoàn chỉnh, không ít người đều là hơi sững sờ. Một giọt không hoàn chỉnh chân long máu liền bao hàm như thế sức mạnh đáng sợ. Nếu đây là một giọt hoàn chỉnh chân long máu đâu? Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Long Môn có cường giả đã từng hấp thụ chân long máu lực lượng. Mặc dù Long Doãn Không nói là ngàn năm trước kia, thế nhưng là người này có rất lớn khả năng còn sống, hấp thụ chân long máu 1/5, hắn phải cường đại cỡ nào? Nếu như ta không có đoán sai, Long Môn hẳn là cũng không chỉ một giọt này chân long máu đi. Trần Bình ý cười, tại Long Doãn Không xem ra tựa như là một cái ác ma. Cái này sự tình, mặc dù người người cũng nhìn ra được, nhưng là dám trước mặt mọi người nói ra, thật đúng là không có mấy cái. Long Môn không có khả năng thật đem duy nhất còn lại chân long máu lấy ra, dạng này đối với nó không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trừ phi Long Môn không chỉ có một giọt chân long máu. Đã Long Môn xuất ra chân long máu, gây ra tranh đấu, Trần Bình cũng không nghĩ để hắn không liên quan đến sự việc. Long Doãn Không mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã sớm ngũ vị trộn lẫn. Trần công tử nói đùa, đây đã là ta Long Môn còn lại giọt cuối cùng chân long máu. Loại sự tình này người khác nhìn ra là một chuyện, mình khẳng định không thể thừa nhận. Trần Bình cũng không nói gì thêm, điểm đến là dừng là được, tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Lê Càn cùng chân long máu đối kháng duy trì nửa nén hương thời gian, cuối cùng vị này ma tông thứ nhất ma tử đang thở dài bên trong đi trở về vị trí của mình, không e dè mà nói: ta thu phục không được hắn. Liền ma tông thứ nhất ma tử đều không được, trừ tụ thần cường giả bên ngoài, hắn đã là nơi này mạnh nhất tu vi. Mặc kệ là tu sĩ nhân tộc vẫn là ma tộc tu sĩ đều là có chút cảm thán, xem ra bọn hắn cùng giọt này chân long máu là vô duyên. Ngay lúc này Trần Bình làm một để trong này tất cả mọi người cảm giác được trên mặt nóng bỏng sự tình. Bình tĩnh hắn nhìn xem giữa không trung chân long máu, mở miệng nói: chơi chán sao? Chơi chán liền lăn tới đây cho ta. Phốc, có tu sĩ trực tiếp cười phun tới, đây là bọn hắn thấy qua buồn cười lớn nhất. Ma tộc tu sĩ càng là cười đến trước ngửa sau lật, liền kém hiện trường biểu diễn cân đầu phân. Chỉ có số ít mấy người cao mày, thế nhưng là ngay tại dạng này không khí phía dưới đánh mặt một màn xuất hiện. Giữa không trung chân long máu bỗng nhiên thẳng đến Trần Bình mà đến, động tác kia tựa như là sợ chậm một điểm lại nhận trừng phạt đồng dạng. cho người cảm giác chính là một giọt này chân long máu là ham chơi tiểu hài, bị nhà mình đại nhân quát lớn, về sau liền nghe lời trở lại đại nhân trong ngực đồng dạng. Tình cảnh kỳ lạ này để những cái kia cười đến khoa trương nhất người, lúc này nhất là xấu hổ. Nụ cười của bọn hắn cùng tiếng cười đều qua nhưng mà dừng. Chân long máu cứ như vậy phiêu phủ ở Trần Bình trước mặt, mà đi còn lấy lòng giống như nhảy lên mấy lần. Trần Bình vươn tay, nó liền nhu thuận rơi vào Trần Bình trong lòng bàn tay. Lạc, không biết là ai ra tay trước ra dạng này một tiếng, tiếp lấy bốn phía đều là kinh ngạc hấp khí thanh. Trần Bình lại rất bình tĩnh. Cái này chân long huyết mạch mặc dù không có linh thức, thế nhưng là chủ nhân của nó khẳng định là chân long, nó có thể cảm thụ được Trần Bình trên người long khí. Nói chẳng ra chính là tại cảm giác của nó bên trong, Trần Bình sẽ cho nó rất cảm giác thân cận. Thế là Trần Bình liền có thể tùy ý khống chế nó, chính là đơn giản như vậy mà thôi. Trần Bình ra lệnh một tiếng, liền để chân long máu ngoan ngoãn kinh ngốc đám người. Long Doãn Không nhìn xem Trần Bình trong lòng bàn tay chân long máu như có điều suy nghĩ. Trần Bình chiêu này cho quá nhiều người bất ngờ cùng kinh hỉ, có thể dễ dàng như thế khống chế chân long máu. Trước đó hắn lại một mực không xuất thủ, đây không phải cố tình nhìn tất cả mọi người cho cười sao? Bội phục, bội phục. Ly Càn đều tại một bên cười nói, Trần công tử thủ đoạn thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Vừa rồi Liễu Truyền đã gửi đến các bạn tập 408 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.